Dưới công kích hung mãnh, cuồng bạo của bốn người, nhưng các loại công kích sau khi tới bên ngoài thân thể nó đều bị hắc mang xung quanh nó cản lại, hoàn toàn không thể dung chuyển nửa phần. Thấy như vậy thì bốn người đều sợ hãi không thôi. Đúng lúc này ở bốn phía không gian nơi đây nổi lên một cái trận pháp khổng lồ, bầu trời mây đen cùng thiên địa gió lốc cũng trong giây phút này biến mất không thấy đâu. Không gian nơi này thoáng cái trở nên thanh minh. Cách chương.